Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861. Không có gì, ta vui vẻ, hảo ngươi cái Lưu Đình Nhi. Ta nổi bật đều là bị ngươi cấp đoạt. Dựa vào cái gì ta liền phải làm tất cả mọi người xem nhẹ. Đều là bởi vì ngươi. Từ vui sướng hung hăng mà nghĩ. Tiếp theo chàng diễn, chính là Lưu Đình Nhi muốn treo dây thép. Từ vui sướng xoay chuyển trong mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia tà ác ngoan độc ánh mắt. Nàng thừa dịp tất cả mọi người đi ăn cơm thời điểm. Một người đi tới phòng điều khiển, nhìn phòng điều khiển rực rỡ muôn màu ấn phím. Nàng nhíu nhíu mày, sau đó bắt đầu tìm được rồi dây thép khống chế cái nút. Cố ý đem hướng về phía trước cái nút cấp phá hủy. Cứ như vậy, vạn nhất dây thép đi xuống rớt. Liền căn bản không có khả năng trở lên thăng, nhưng là Từ vui sướng cũng không nghĩ chọc phải mạng người. Hôm nay trận này diễn độ cao, Lưu Đình Nhi ngã xuống nhiều nhất cũng chính là đoạn chân. Đến lúc đó, không chừng chính là muốn nghỉ ngơi cái 1-2 năm, như vậy, chính mình cơ hội liền tới rồi. Nói không chừng là có thể trực tiếp từ nữ số 2 bay lên đến nữ nhất hào. Nàng trong lòng đánh chính mình bàn tính. Hung tợn mà nhìn thoáng qua bị chính mình lộng hư cái nút. Khóe miệng câu lấy cười lạnh. Sau đó thật cẩn thận mà đi ra phòng điều khiển. Ăn qua cơm trưa sau. Từ vui sướng ngồi ở nơi xa nhìn Lưu Đình Nhi từ nóc nhà phi lạc diễn. Đạo diễn luôn mãi xác nhận. Đình Nhi, trận này diễn ngươi nếu là không có cách nào có thể dùng thế thân. An toàn tương đối quan trọng. Lưu Đình Nhi nghĩ nếu chính mình nếu có thể nói. Vẫn là không cần phiền toái người khác, hơn nữa như vậy cũng là đối chính mình một loại phụ trách. Đối người xem một loại phụ trách, nàng ôn nhu mà lắc lắc đầu, đối với đạo diễn mở miệng nói. Đạo diễn, không có việc gì, ta còn là muốn thử xem, ta cảm thấy hẳn là có thể, nếu thật sự không được, lại thay đổi người, người xem có thể chứ. Như thế lễ nghĩa đúng chỗ lại ôn nhu trả lời. Đạo diễn cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Ân, vậy ngươi liền chú ý điểm an toàn, bắt đầu. Theo giới thiệu chương trình giả một tiếng lời nói hạ, trận này diễn cũng bắt đầu rồi. Ở nhân viên công tác xác nhận hảo cột vào Lưu Đình Nhi trên người dây thép là an toàn về sau. Diễn cũng liền bắt đầu. Từ vui sướng mắt lạnh nhìn cảnh giác đạo diễn tổ. Nàng đã sớm biết đạo diễn tổ sẽ như vậy nghiêm cẩn mà kiểm tra một lần. Nhưng là ai đều sẽ không nghĩ đến là khống chế thất xảy ra vấn đề. Chính mình làm cái kia tay chân, chỉ có chân chính ấn hạ bay lên kiện thời điểm, mới có thể bị phát hiện. Nàng cong cong khóe miệng, lẳng lặng chờ đợi Lưu Đình Nhi đợi chút từ dây thép thượng ngã xuống cảnh tượng. Diễn chung, Triệu Linh Nhi ăn mặc một thân bại khí, đứng ở nóc nhà, trong mắt mang theo lệ quang, gắt gao mà dừng ở Lý Tiêu Dao trên người. Ngươi có phải hay không đã quên ta? Triệu Linh Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào. Mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất từ rất xa địa phương sấm tới. Lý Tiêu Dao đứng ở tại chỗ. Một trận gió thổi qua. Vài sợi sợi tóc theo phong nhi phiêu động. Hắn hơi hơi hé miệng. Đang muốn nói cái gì? Triệu Linh Nhi liền từ mở ra đôi tay. Từ nóc nhà phi rơi xuống. Nhưng là cái này tốc độ. Trương Khiêm Bột đứng ở tại chỗ, nhìn Lưu Đình Nhi từ nóc nhà phi lạc tốc độ thực không giống nhau. Căn bản không phải nhanh như vậy tốc độ a. Không xong, Trương Khiêm Bột đồng tử bỗng nhiên căng thẳng. Hắn cơ hồ không có thời gian tiến hành tự hỏi. Một cái bước nhanh liền vọt đi lên, muốn giữ chặt Lưu Đình Nhi đã không còn kịp rồi. Trương Khiêm Bột đơn giản liền bò xuống dưới, coi như Lưu Đình Nhi điểm bối. Sau đó vươn đôi tay, ra sức tiếp được Lưu Đình Nhi. A, Lưu Đình Nhi đã phi rơi xuống giữa không trung. Mới phát hiện không thích hợp Nhi, cái này dây thép cơ hồ là mất khống chế. Bay nhanh mà đi xuống rớt, nàng tức khắc trong đầu trống rỗng. Hoàn toàn không có cách nào tự hỏi. Nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này độ cao xuống dưới, có lẽ là muốn đoạn rớt một chân. Hết chương.